Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 378. Vậy chọn ngày không bằng đụng ngày. Chúng ta cùng nhau đến chỗ ba mẹ một chuyến. Lấy giấy tờ tùy thân. Sau đó đi làm thủ tục thôi. Nghe vậy, cơ thể cao lớn của Lục Kiến Thành chợt như bị sét đánh. Ngơ ngác đứng ở đó. Mặc dù biết rằng cô đã quyết định. Cô khăng khăng muốn ly dị. Thế nhưng, anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Vừa xuống máy bay đã gấp gáp muốn đi làm thủ tục rồi. Cô không thể chờ đợi như vậy sao? Ngực, giống như bị thủy triều chảy ngược. Mặn mặn chát, cực kỳ khó chịu. Siết chặt vali, ngón tay thon dài của Lục Kiến Thành bởi vì dùng sức gần như trắng bệch. Một lúc lâu, trong cổ họng anh mới gian nan nặn ra một chữ. Được. Hai người cùng nhau ngồi xe, đi đến nhà cũ. Lúc đến nơi, Vân Thư và Lục Minh Bác đều không ở nhà. Điều này rất tiện cho bọn họ lấy giấy tờ tùy thân. Nam Khuê thở phào nhẹ nhõm. Lục Kiến Thành cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh mở miệng nói, nếu ba mẹ không có ở đây, vậy ngày khác chúng ta lại đến lấy. Nam Khuê lại nói, ba mẹ không có ở đây. Chúng ta có thể trực tiếp cầm giấy tờ tùy thân đi. Cũng tránh bọn họ không đồng ý. Lục Kiến Thành nghi ngờ hỏi cô một chút. Giấy tờ tùy thân không phải ở chỗ bọn họ sao? Họ không có ở đây. Chúng ta không thể lấy được giấy tờ. Chúng tôi không thể làm thủ tục. Giấy tờ tùy thân đều ở trong phòng ông nội. Trước khi ông nội mất đã đưa chìa khóa cho mẹ. Nói xong, Nam Khuê lấy chìa khóa ra. Mẹ đưa chìa khóa cho tôi từ sớm. Lục Kiến Thành nhất thời ngây dại. Một lúc lâu sau, anh mới phản ứng lại. Nhìn về phía túi sách bên hông Nam Khuê. Cho nên, trước khi chúng tôi đến nhà ông nội, em đã mang theo chìa khóa. Tránh khỏi phải chạy về lấy. Nam Khuê thản nhiên nói. Một câu nói nhẹ nhàng của cô lại khiến Lục Kiến Thành vô cùng đau đớn. Cô đã mang theo chìa khóa từ lâu. Điều này nói lên điều gì? Cô đã sớm nghĩ xong xuôi tất cả mọi thứ. Cho nên mới vừa xuống máy bay đã gấp gáp như thế. Cũng không muốn chờ đợi chút nào. Cô và anh ở cùng nhau như bây giờ dày vò như vậy sao? Khó chịu như vậy sao? Ngửa đầu lên, trái tim Lục Kiến Thành tràn ngập ý chua chát. Nam Khuê, thật ra em đã sớm nghĩ xong mọi thứ rồi. Đúng không? Nam Khuê nhìn về phía anh. Rất bình tĩnh, nếu đã quyết định rồi, thì nên nhanh chóng cắt đứt. Không phải sao, có trời mới biết cô tốn bao nhiêu dũng khí để nộp đơn ly hôn. Lại đau lòng đến mức nào? Cô sợ, sợ trễ một chút, sợ kéo dài thêm một chút nữa. Cô sẽ luyến tiếc, những ngày này, họ hòa thuận với nhau. Thậm chí một lần, cô nghĩ rằng họ yêu nhau, hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng... sau khi thấy rõ hết tất cả, cô ngay lập tức bị đánh trở về ban đầu. Yêu nhau à, sao có thể được? Cách chương.